Dưỡng thừa, chương 13, C13, chương 29, muốn sinh cũng là ta làm cho nàng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa mùa thu lúc Túc Huyện trong thành Ngô Đồng do Thanh biến thành bàng, nhưng còn chưa hoàng thấu, như một tầng đan dệt lên đỉnh đầu Cẩm Tú bức tranh óng ánh liền thêm mùi hoa quế vị quanh quẩn tại mỗi người chóp mũi ngoài thành hồng diệp mãn dai, như hà như lửa. Đường Kiến Vi phát hiện cái này Đông Nam tiểu huyện lại cũng rất có ý nhị. Từ đồng phủ trong sân liền có thể viễn vọng Bạch Đầu Sơn. Đường Kiến Vi ma sát sữa đậu nành thời điểm còn cố ý liếc nhìn Bạch Đầu Sơn, Bạch Đầu Sơn trên như cũng một mảnh thương thanh, không nói trắng bệch liền ngay cả biến thành bàng dấu hiệu đều không có hiển hiện. Nàng đối với ngọn núi này tên chiếm được càng tò mò. Cùng tử đàn cùng nơi ma sát xong sữa đậu nành phát tốt mì vắt những sự tình này càng làm càng quen luyện, Thái Dương mới vừa xuống núi, nàng liền đã xem ngày mai mở hàng hết thảy chuẩn bị hoàn thành. Chuyện bên này xử lý tốt, Đường Kiến Vi đi nhà bếp, đem nấu hồi lâu bách hợp cháo thịnh hai bát đi ra, tại cháo trên tung chút cây kim ngân, hướng về Đông Viện Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình phòng ngủ đưa đi. Đồng Trường Đình trước đó vài ngày vẫn tại Khải Châu làm việc, hôm qua mới vừa trở về, Đường Kiến Vi chính là tới hỏi an. Đường Kiến Vi đem bách hợp cháo đặt tại trên bàn trà, ngồi quỳ chân hành lễ sau khi nói. A Thận gặp gia nương. Tống Kiều đúng là nên được rất tự nhiên, Đồng Trường Đình vẻ mặt liền đặc sắc hơn nhiều. Lúc trước Đường Kiến Vi để đưa hôn thị nữ cố gắng càng nhanh càng tốt đi tới Túc Huyện, thông báo Đồng gia gia chủ nói nàng muốn sớm vào ở trong phủ thời điểm, Tống Kiều là cái thứ nhất phản đối, thái độ kiên quyết, Đồng gia nâng nhà tán thành. Tuy rằng lúc đó Đồng Trường Đình trong lòng có chút bất an, cảm thấy Đường Kiến Vi thân thế đáng thương, mặc dù hiện tại không cho nàng vào ở đến, sau này đều muốn tại đồng nhất cái dưới mái hiên, huyên náo quá cương đối với người nào cũng không tốt. Nhưng thê tử cùng tử nữ môn đều đặc biệt thiên định nhất trí đối ngoại, Đồng Trường Đình cũng không có tốt nói cái gì nữa. Ai có thể nghĩ tới ra ngoài một chuyến trở về, Đường Kiến Vi một nhóm ba người không chỉ có vào ở đến rồi, còn một cái một A gia A nương gọi, không biết không chừng cho rằng nàng đã cùng A niệm thành thân đây. Gia nương, như thế thân cận xưng hô gọi đến thuận miệng, Tống Kiều lại mỉm cười đáp lại. Đồng Trường Đình trong lòng lén lút tự nhủ. Này không giống như là thê tử sẽ làm sự tình a, Đường Kiến Vi tâm xảo miệng ngoan, một bộ làm người thương yêu yêu dáng dấp. Trời giữa thu do thử vào lạnh chính là nóng lạnh khó lường dương tiêu âm trường thời tiết. Thu táo hại người cần nhất nhuận phổi sinh tân, dưỡng âm thanh táo. Này bách hợp chính là nhuận phổi hàng cao cấp cây kim ngân chính là tư âm lương thiện. Hai người phối hợp đối với thân thể rất nhiều ích lợi, gia nương nếu là không chê a thận tay nghề thô giáp thoại nếm thử xem tư vị làm sao. Nếu là không lành miệng vị, gia nương nhất định cùng A Thận nói. Vừa bắt đầu Đồng Trường Đình không dám quá nhanh giơ tay, bí mật quan sát Tống Kiều cử động tất cả lấy thê từ quyết sách vì chuẩn. Tống Kiều tâm không lòng dạ, vui cười hớn hở tiếp nhận cháo. Người có phần này hiếu tâm liền được ta cùng ngươi A gia đối với ăn không quá chú ý, có thể khỏa phúc chính là. Đường Kiến Vi thầm nghĩ, này ngược lại là lời thành thật mấy ngày nay nàng sớm cũng nhìn ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thê tử tiếp nhận cháo, Đồng Trường Đình mở rộng tâm, cũng nắm qua bát uống một hớp sau khi con mắt hơi mở tán dương. Này cháo mùi vị nhưng thật không tệ. Tống Kiều biết Đường Kiến Vi tại phường Cử Chi sớm một chút than, bán sữa đậu nành cùng bánh quẩy, chỉ là Tống Kiều chưa từng có ăn qua uống nàng làm tương cháo cũng là lần đầu tiên. Tư vị xác thực ngoài ý muốn. Mỗi một viên hạt gạo đều bị nấu đến mềm mại nhu nát bét, gạo hương sền sệt, gạo trắng bản thân ngọt ngào vô cùng rõ ràng sướng miệng. Bách hợp cùng cây kim ngân đun sôi sau khi vị miên nhu, mặc dù có một chút đắng, nhưng cũng ăn rất ngon. Mà này vì đắng không ảnh hưởng toàn cục uống xong sau khi thử ít hầu đến trong người, đều bị như ẩn như hiện cam khổ mở ra một cái thông thiên đại đạo thoải mái cực kỳ. Đồng Trường Đình hai, ba khẩu liền đem cháo uống đến hết sạch sau khi uống xong chưa hết thòm thèm, hỏi Đường Kiến Vi. Còn nữa không, Tống Kiều âm thầm liếc hắn một chút, người đúng là có chút trưởng bối dáng dấp a, Đồng Trường Đình đặc biệt vô tội. Không thể trách ta thực sự quá tốt uống, người không cũng uống đến dơ cao sức lực, Đường Kiến Vi lập tức đem bát nhận đi, ta vậy thì giúp A gia lại xới một bát, A nương đâu, Tống Kiều đánh mếu máo cũng đem bát đưa tới, làm phiền ngươi ta cũng thêm một chén nữa. Đồng Trường Đình, Đường Kiến Vi đối với tài nấu nướng của chính mình vẫn rất có tự tin, lúc trước đã nghĩ đã đến Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình sẽ thêm một bát liền nhiều nấu một chút thịnh hai bát còn dư hơn một nửa. Tử đàn xếp vào hai bát trở về phòng cùng Đường Quán Thu cùng nơi uống, vào lúc này còn lại còn tại nhà bếp trong nồi, đang dùng mấy khối than củi ổi giữ ấm. Đem cháo thịnh lúc đi ra nhiệt độ là thích hợp, không nóng miệng cũng không lạnh, đoan cho Đồng Trường Đình cùng Tống Kiều, hai người tốc độ ăn hoàn toàn không thể so chén thứ nhất chậm. Tống Kiều chưa từng có một hơi uống qua nhiều như vậy cháo, khó mà tin nổi chính là, mặc dù hai bát vào bụng nàng như cũ có chút chưa hết thòm thèm. Nàng nhưng là đã dùng qua bữa tối, đem bát ăn canh thi cùng nơi thả xuống thì phát hiện Đường Kiến Vi vừa vặn ngóng nhìn nàng. A Thận, hôm nay ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn đối với chúng ta nói? Vị này chuẩn tức phụ tự nhiên là vô sự không lên điện tam bảo, này chén cháo nhìn như bình thường, kỳ thực dưới không ít tâm tư. Tống Kiều liền nghe một chút Đường Kiến Vi đến cùng có chuyện gì muốn nhờ. Đường Kiến Vi xác thực có việc muốn thỉnh giáo Tống Kiều. A Nương, A Niệm thân thể hư nhược nhưng nhìn quá đại phu. Nàng như thế vừa mở miệng, giáo Tống Kiều hơi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng nàng là vì mình sự đến, có thể là vì xính lễ, cũng có thể là vì sớm một chút than sự tình, không nghĩ tới nàng càng là nhớ A Niệm. Nói chuyện đến nữ nhi thân thể, Tống Kiều theo thói quen tỏa quấn rồi mi tâm. Nhìn quá, làm sao không có nhìn quá, đừng nói là Túc huyện cùng Đáo huyện, chính là toàn bộ Ngang Châu, cận lân mấy cái châu, hết thảy nổi danh đại phu chúng ta đều mời toàn bộ. Đại phu đều nói như thế nào? Đại phu ý tứ chính là thuốc là phụ thực liệu làm chủ, dùng thuốc thiện chậm rãi nuôi. Chúng ta A Niệm từ nhỏ đều là đem thuốc coi như ăn cơm, nhìn qua là gầy yếu chút nhưng đến cùng tuổi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thận, ngươi không cần lo lắng, ta cùng ngươi A gia đều là sau trường, nhanh 18 mới đánh điều, 22 còn thoan một thoan, A Niệm nhất định là theo chúng ta. A Niệm năm nay liền so với trước năm muốn bề trên chỉ tay. Đường Kiến Vi, vóc dáng dài ngắn đúng là không sao, kiều tiểu khả ái cũng nhận người yêu thích. Huống hồ A Niệm có cái thế tài năng, ta đã thấy nàng tạo những kia cơ xảo, quả nhiên khiến người ta mở mang tầm mắt. Đường Kiến Vi nhận ra được Tống Kiều mỗi tự mỗi câu đều đang vì Đồng Thiếu Huyền nói tốt, hoặc là sợ chính mình đối với Đồng Thiếu Huyền bệnh thể có cái gì vi tư. Đường Kiến Vi lời nói này chính là muốn phải đem sự lo lắng của nàng rời đi. Tống Kiều sắc mặt nhưng là càng khó coi, quay đầu lại nhìn Đồng Trường Đình một chút, ra hiệu hắn đi ra cửa. Đồng Trường Đình vừa vặn tràn đầy phấn khởi chờ các nàng tiếp theo đi xuống tán gẫu, nhận được thê tử ánh mắt chỉ có thể chưa hết thòm thèm đi ra cửa. Trong phòng chỉ còn các nàng bà tức hai người, Tống Kiều nắm chặt tay nàng, trịnh trọng việc nói. A Thận, ngươi nhưng là đang lo lắng A Niệm ở giường vi việc trên ứng phó không được. Tống Kiều tại Bắc Lăng sinh ra, nhưng đến đất Nam nhiều năm, khẩu âm dù sao cũng hơi thay đổi, Đường Kiến Vi nhất thời nghe không hiểu, hỏi ngược lại. Xong chuyện gì, Tống Kiều thẳng thắn, chính là ngươi cùng A Niệm khuê phòng chung việc. Đường Kiến Vi tối nay đến cho Đồng Trường Đình Vân An là một khác một mục đích, chính là muốn phải đem đại phu cho Đồng Thiếu Huyền mở thuốc thiếp lấy đi, suy nghĩ một chút tập thực ký bên trong cũng có thực an dưỡng sinh ghi chép, nàng vốn cũng học được chút dược lý, đường quán thu loại kia si chứng nàng ứng phó không được nhưng thuốc thiện này một khối còn có thể ứng phó một hai. Miễn là hiểu rõ Đồng Thiếu Huyền thuốc thiếp, biết nàng nguồn bệnh ở nơi nào, thực mượn thuốc uy thuốc trợ thực thế, sau này thực cô đơn cũng tốt, căn cứ nàng chứng bệnh điều chỉnh bổ sung. Không nghĩ tới Đồng gia này hai vị gia chủ, đối với mỗi ngày lối vào đồ ăn là thật sự qua loa, trong đầu tàng sự cũng làm cho người không ứng phó kịp. Đường Kiến Vi cảm thấy tự mình cũng coi như là từng va chạm xã hội, thậm chí là cùng trưởng công chúa nhân vật như vậy đối diện chiêu, nhưng Tống Kiều lời này lập tức làm cho nàng trong đầu hiện ra sống sắc sinh hương hình ảnh, khó lòng phòng bị, dậy nàng xấu hổ đỏ mặt. A Nương nói như thế nào những này, có phải là suy tính được quá xa một chút? Tống Kiều thấy nàng có chút né tránh, trong lời nói thoại ở ngoài ý tứ đúng là chính mình hiểu lầm. Chỉ là nếu thoại đều nói đến đây, Tống Kiều cảm thấy sớm nói rõ cũng tốt. Người cùng A Niệm sang năm tháng riêng liền muốn bái đường, khuê phòng chung việc ắt không thể thiếu. Ở phương diện này ngươi không cần phải lo lắng, đoạn này thời gian ở tại Đồng Phủ, ngươi cũng phát hiện nàng xảo nhớ đến chứ. Phi thiên độn địa đồ vật người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới đồ vật nàng quay đầu liền có thể làm ra đến. Không phải ta cái này làm A Nương khoe khoang, đừng nói là Túc huyện Ngang Châu, chính là phóng tầm mắt toàn bộ đại thương, phóng tầm mắt khắp thiên hạ cũng chưa chắc có người có thể tại tạo vật phương diện cùng chúng ta A Niệm đánh đồng với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi gật gật đầu, Tống Kiều cũng không phải là kiêu căng tự tôn, nàng tận mắt chứng kiến quá xảo đoạt thiên công xe đầy tinh, Đồng Thiếu Huyền tài năng có lẽ vừa mới triển lộ, còn có bao nhiêu có thể khai quật chỗ, e sợ lúc này ai cũng không cách nào kết luận. Đường Kiến Vi chân tình thực lòng tán thành, để Tống Kiều trong lòng rộng một chút càng thêm dám nói. Các ngươi đều là nữ tử, nhưng mây mưa thời gian đa số cũng chia càn khôn, chuyện này ta là biết đến. A Niệm đứa nhỏ này nhìn tính tình có chút khó chịu, kỳ thực lòng dạ nhi rất cao, ta này vi nương rõ ràng nhất nàng. Không nói gạt ngươi, A Niệm chỉ có xảo nhớ đến không thể được, cũng có linh hoạt hai tay đến thực hiện nàng xảo nhớ đến. Nói đến chỗ này, Tống Kiều đưa một làn sóng ánh mắt cho Đường Kiến Vi. Ngươi hiểu ý của ta không? Đường Kiến Vi, ta cũng không phải rất nghĩ rõ ràng, nhưng ta đã rõ ràng. Vào lúc này liền giúp nữ nhi cùng tức phụ phân càn khôn, có phải là quá nóng ruột? Đường Kiến Vi ấn đường biến thành màu đen, chuyện như vậy liền để Loan Phượng chính mình đi phân không là tốt rồi sao? Chờ chút, ta cũng không muốn cùng Đồng Thiếu Huyền phân chuyện như vậy. Vừa bắt đầu chỉ là Tống Kiều tại đi khăng khăng, đã đến lúc này Đường Kiến Vi cũng cùng nhau bị mang lệch rồi. Tống Kiều còn đang nói sau này nhất định để Đồng Thiếu Huyền tốt tốt rèn luyện, dưỡng cho tốt thân thể, Đường Kiến Vi mới có thể mau chóng muốn hài tử, dù sao nghe đồn trung nữ nữ sinh tử bí pháp cần dọa người đổ lãng thị trường. Đường Kiến Vi trong tay hầu như sinh ra lửa đến, nơi đây không thích hợp ở lâu, mượn cớ còn phải xem nhà bếp bên trong lửa, cùng Tống Kiều hẹn cẩn thận ngày mai tới lấy Đồng Thiếu Huyền thuốc thiếp sau khi, liền vội vàng thỉnh an rời đi. Đem cửa phòng hợp lại, ban đêm cảm giác mát mẻ phô tại Đường Kiến Vi lỗ tai trên khuôn mặt, lúc này mới đem một thân khô nóng cho thổi đi một chút. Ai cản ai khôn còn nói không chắc đây, muốn sinh cũng là ta làm cho nàng sinh. Đồng Thiếu Huyền lòng dạ nhi cao, nàng lòng dạ nhi càng cao hơn. Từ nhỏ khắp nơi đều rút thứ nhất Đường Kiến Vi, đang xác định chính mình lấy hướng về sau khi, liền không có coi chính mình là làm. Khôn, đến xem qua, lão nương tuyệt đối là, càn, chỉ có thể là, càn, coi rẻ vạn vật, càn, Đường Kiến Vi, hừm, một tiếng, liền muốn lúc đi, phát hiện hoa viên nơi sâu xa lúc nãy bị đuổi ra ngoài Đồng Trường Đình đang trợn mắt ngoác mồm mà nhìn nàng. Đi thôi, nghe được liền nghe đã đến, ta thoại liền thả nơi này. Đường Kiến Vi lên dây cót tinh thần, đối với Đồng Trường Đình lễ phép tính cười ngượng thi lễ sau khi, liền bỏ qua Đồng Trường Đình ánh mắt nhanh chân rời đi. Đồng Trường Đình nín thở ngưng thần một lát, chết nghiêng người, ngồi ở trên băng đá, Đồng Thiếu Huyền từ phía sau hắn lộ ra. Đồng Thiếu Huyền cầm trong tay một quyển hội đầy cấu lý đồ cừu con bì quyển, trên mặt vẻ mặt so với nàng A gia còn muốn đặc sắc. A Niệm, bằng không ngươi vẫn là trở về nhà đi thôi, chúng ta ngày khác lại bàn. Canh thâm lộ trọng, đừng tổn thương vừa vặn lại lạnh. Đồng Thiếu Huyền ư a nửa ngày cũng không biết nghe không nghe, mãn mang tâm tư mà đem cấu lý đồ cuốn lên. Đồng Trường Đình nhìn nàng đem cấu lý cuộn tranh ở rìa ngoài, rõ ràng là tâm tư hỗn loạn, kết quả cũng không có nhắc nhở nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi thành bất kỳ một nhà tiểu cô nương, nghe được Đường Kiến Vi lời mới rồi, đều rất có lý do hỗn loạn chốc lát. Lại quá hai ngày, thư viện tiên sinh tự mình đến Đồng Phủ thăm viếng Đồng Thiếu Huyền, hỏi dò Đồng Thiếu Huyền bệnh tình làm sao, Đồng Thiếu Huyền liền biết những ngày an nhàn của mình xem như là đến cùng. Quả nhiên, Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình tống biệt tiên sinh sau khi trở về, hỏi nàng cánh tay tổn thương có hay không được rồi, nếu là không ngại thoại từ mai hồi đi học đi. Lần đi nhất thời đoạt không được nhất thời, Đồng Thiếu Huyền lười biếng đồng ý, sáng sớm ngày thứ hai, Cát Tầm Tình cùng mấy vị đồng môn đi thư viện đi ngang qua Cảnh Dương phường, vừa vặn gặp gỡ ăn mặc một bộ màu vàng nhạt cao eo nhu quần Đồng Thiếu Huyền, ồ, người rốt cục cam lòng ra ngoài. Cát Tầm Tình tiến lên kéo lại Đồng Thiếu Huyền, liên tục tố khổ. Em gái ngoan của ta à, không có ngươi tại lớp học chấn, nhưng làm Khổng Tiên sinh lợi hại hỏng rồi. Mỗi ngày đều muốn thu mấy người lên khảo cứu, hoàn toàn là được rồi, vết sẹo đã quên đau, quên lúc trước là làm sao bị ngươi đối với đến á khẩu không trả lời được, mất hết nét mặt già nua. Trường Tư a, không có ngươi tại tháng ngày chúng ta thật là đáng a ai. Trường Tư, làm sao cảm giác dung mạo ngươi có chút không giống. Các ngươi tới nhìn, chúng ta Trường Tư có phải là có chút không giống. Cát Tầm Tình một tiếng hô hoán, chu vi đồng hành mấy cái tiểu nương tử dồn dập vây lên đến, tỉ mỉ đánh giá Đồng Thiếu Huyền, mồm năm miệng mười nói. Đúng vậy, là có chút không giống. Chỗ nào không giống, là có chút êm dịu. Cát Tầm Tình dùng xong chỉ kẹp khuôn mặt của nàng một cái, vui vẻ nói. Không chỉ có êm dịu, cảm giác cũng nhẵn nhụi rất nhiều. Nhìn cùng lột xác trứng gà bình thường khuôn mặt nhỏ ta như thế một giáp, suýt chút nữa đem ta cả người trượt ra đi. Nhất định là tẩu tử tay nghề quá tốt, có thể đem ngươi đều dưỡng ra hai lượng thịt đến. Đồng Thiếu Huyền đã quen thuộc từ lâu Cát Tầm Tình ồn ào, hướng về nàng bày ra một ôn nhu lại vô tình nụ cười. Ngươi đúng là thật sự trơn bóng một nhìn a, hôm nay như Khổng Tiên sinh thi lại giáo, xem ta đáp không cứu giúp ngươi. Cát Tầm Tình vội vã xin khoan dung, ôi Trường Tư tỷ tỷ đừng nóng giận, ta này không phải nháo ngươi sao, quá lâu không gặp đặc biệt nhớ nhung, ngươi có thể chiếm được cùng ta cùng nơi liên thủ, cộng đồng đẩy lùi Khổng Tiên sinh. Đồng Thiếu Huyền cười không nói, một đám người líu ra líu díu đi ra ngoài, các nàng vẫn chưa nhìn thấy Đường Kiến Vi đã thấy các nàng. Lúc nãy Cát Tầm Tình cùng Đồng Thiếu Huyền hai người thân mật không kẽ hở tình cảnh cũng cùng nhau liếc nhìn cái thật sự. Cát Tầm Tình cùng Đồng Thiếu Huyền là bạn thân, 8 tuổi năm ấy cùng nơi tiến vào thư viện án thư tương cũng, rất nhanh sẽ thành bạn tốt. Tuy đại thương có đồng tính thành hôn chi phong, nhưng tuổi còn quá nhỏ tiểu nương tử trong lúc đó chơi nháo lên cũng sẽ không có bên tâm tư, đặc biệt khăn tay chi giao thân thiết quen rồi, mặc dù hiện tại Đồng Thiếu Huyền đã đính hôn, nhưng một chốc vẫn chưa sửa đổi đến, thậm chí đều không nghĩ tới cần sửa. Đường Kiến Vi sớm một chút trước sạp lại vây quanh một vòng người, đưa nàng ngăn trở. Đồng Thiếu Huyền cùng nàng hữu bạn môn từ phường môn vừa đi tới, vừa nói vừa cười, Đồng Thiếu Huyền không có phát hiện Đường Kiến Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiến Vi thuần thục đem bánh quẩy mò lên phóng tới túi lưới trên nhỏ dầu thả không để ý các khách nhân cùng nàng trò chuyện nhàn thiên càng tán gẫu càng hăng say, mà Đường Kiến Vi ngoài miệng đáp đến một câu không rơi, sau khi nói xong lại hồi tưởng lúc nãy lời của mình, càng một câu đều không nhớ tới đến. Nhưng vào lúc này, Đồng Thiếu Huyền lại như cảm ứng được cái gì, ánh mắt bỗng nhiên xuyên qua mọi người tầng tầng lớp lớp vai gáy cùng Đường Kiến Vi đối đầu. Hai người ánh mắt đụng nhau, Đường Kiến Vi hơi có hoảng hốt nhưng rất nhanh sẽ lại nhặt ý cười, đối với Đồng Thiếu Huyền mỹ mỹ nở nụ cười. Đồng Thiếu Huyền nghĩ đến nhưng là đêm qua đi tìm A gia thảo luận cấu lý đồ thì nghe được nàng cái kia không giữ mồm giữ miệng, dậy người nát lỗ tai phủ lãng thoại. Cái bụng chẳng biết vì sao rào bắt đầu thấy đau, khắp toàn thân hoảng loạn, như chỉ là hồi tưởng nàng thoại, liền tự thật sự trước ngực hài tử của nàng bình thường. Vốn tưởng rằng nàng cùng Đường Kiến Vi quan hệ hơi có hòa hoãn. Cái kia một đêm làm bạn mà đi hơi có chút ấm dung ấm áp, Đồng Thiếu Huyền thậm chí suy tư quá dĩ vãng có hay không đối với Đường Kiến Vi có chút không nên phiến diện, có lẽ nàng cũng không phải tại mọi thời khắc đều mang mặt nạ dối trá. Ý tưởng này còn chưa vào trong ngực xùy ra nhiệt độ, liền bị Đường Kiến Vi cái kia kinh thiên một lời triệt để đánh tan. Muốn sinh cũng là ta làm cho nàng sinh, Đồng Thiếu Huyền ngực lạnh lẽo, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này, đừng tiếp tục cùng Đường Kiến Vi chạm mặt. Tăng nhanh bước tiến muốn rời khỏi Cát Tầm Tình nhưng dừng lại bước chân. Ồ, cái kia không phải tẩu tử sao? Chính mình dừng bước không nói, liên quan đem Đồng Thiếu Huyền cùng nơi xả trở về. Tẩu tử, Cát Tầm Tình thoải mái theo sát Đường Kiến Vi chào hỏi. Đường Kiến Vi có thể làm sao đâu? Coi như Đồng Thiếu Huyền đã che mặt nàng cũng đến đáp lại Cát Tầm Tình hô hoán a, đi thư viện đâu? Đường Kiến Vi cảm giác mình nụ cười cứng ngắc trình độ, có thể làm cho ngàn năm thây khô đều tự thẹn phất như. Cát Tầm Tình nói, chính là, biết trường tư hôm nay xuất quan, chúng ta tìm mấy cái chính là tới đón nàng. Đồng Thiếu Huyền kinh ngạc nhìn về phía nàng, nhận thức nàng 7 năm lâu dài, lại ngày thứ nhất biết Cát Ngưỡng Quang bịa chuyện đến dễ dàng như vậy như thường, giống như thiên thành. Phía sau 3, 5 đồng môn mỗi cái kinh ngạc, này không phải bánh quẩy Tây Thi sao? Trường tư, nàng chính là ngươi ngày đó tử tứ hôn Bác Lăng danh môn. Này đây là có thật không? Trường tư, vì sao ngươi chưa bao giờ đề cập? Quả nhiên là phảng phất hề nhược nhẹ vân chi tế trăng, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Xa mà nhìn đến, sáng như thái dương thăng ánh bình minh. Bách mà sát chi thiêu như hoa sen ra sóng xanh. Đồng Thiếu Huyền, nếu ngươi có thể đem, LT, lễ ký, GT, cùng, LT, lão tử, GT, lừng đến như vậy thông thạo cũng sẽ không bị tiên sinh đánh lòng bàn tay. Đồng môn, chấm, Đồng Thiếu Huyền vẫn tại nhắc nhở chính mình không muốn cấp trên, không nên bị Đường Kiến Vi bề ngoài mê hoặc. Mỗi khi nàng có loại tâm tình này thời điểm, bao nhiêu đều có chút hoài nghi mình có hay không quá mức thô tục lại bị gương mặt bì mê hoặc. Bây giờ nhìn đồng môn môn biểu hiện, nàng liền biết nói không chỉ có là một mình nàng. Đồng Thiếu Huyền nhắc nhở đại gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể một lá che mục lấy quản nhìn trộm thiên, lấy lễ chắc hải, lấy đình va chung, há có thể thông hệ thống, thi văn lý, phát âm thanh tai. Đồng môn nói, nghe trường tư ý này, cùng loại này mỹ nhân tuyệt sắc cộng kết liên lý, càng còn lòng mang oán giận. Khác cùng xong lại nói, trường tư đây là được tiện nghi ra vẻ, Đồng Thiếu Huyền đang muốn phản bác Cát Tầm Tình dùng cùi trỏ điên cuồng chửi nàng. Tẩu tử gọi ngươi đấy, Đường Kiến Vi vẫn đúng là tại đối với nàng vẫy tay. Nắng sớm bên dưới Đường Kiến Vi tóc mây hoa nhan suýt nữa trói mù Đồng Thiếu Huyền con mắt. Ngày hôm đó Đường Kiến Vi như cũ ăn mặc Bác Lăng phủ bên trong tối thì hưng trắng điều quần, mặc dù nổ bánh quẩy cũng hào không chậm trễ, từ phía sau vòng tới hai cánh tay bí bạch thủy mạn phiêu giật trang lệ như tiên. Song thủy kế sấn cho nàng linh động đáng yêu, da như mỡ đông diện như hoa đào, nhỏ và dài tế chỉ quay về Đồng Thiếu Huyền phương hướng hướng về trong lòng bàn tay bó lấy, đôi môi xinh đẹp vung lên một no đủ nóng bỏng ý cười. đối đãi Đồng Thiếu Huyền đem tất cả những thứ này từ đáy mắt tiêu hóa vào đáy lòng thời điểm, thân thể nàng tự mình chuyển động, hưởng ứng Đường Kiến Vi triệu hoán, đi tới trước mặt nàng. Đường Kiến Vi đem ba cái bánh tiêu gói kỹ lưỡng, đưa cho Đồng Thiếu Huyền. Cầm, Đồng Thiếu Huyền lăng lăng tiếp nhận, lại đệ tới một người căng phồng hàm chén ra châu ấm. Điều này cũng cầm, không cần phải nói, bên trong tự nhiên trang chính là sữa đậu nành. Chờ các khách nhân kỳ thực nhìn ra, nhưng ngoài miệng hay là muốn ồn ào. Đường lão bản không tử tế, làm sao còn khiến người ta chen ngang. Nhưng không sao, chúng ta đều ở chỗ này thành thật chờ đợi, nhưng giáo tiểu nương tử này cướp ở đằng trước, đây là hà lý. Đường Kiến Vi nói, đây là nhà ta phu nhân, ba cái bánh tiêu cùng sữa đậu nành đều là ta trời vừa sáng vì nàng dự lưu, chỉ đợi nương tử lúc nào đến, lúc nào liền được lấy từ nàng. Mọi người hiểu rõ, tất cả đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền cúi đầu, như là bị xe chở tù lôi kéo dạo phố tử tù, sắp bị ánh mắt của mọi người đốt thành than cốc. Nhưng trong tay bánh quẩy đang tản phát ra từng trận hương vị, xuyên thấu qua vải thô cũng có thể cảm giác được bánh quẩy no đủ cùng xốp giòn tính chất, làm cho nàng khó có thể từ chối. Đường Kiến Vi như không cảm giác được bất kỳ eo hẹp, bên trong đất trời chỉ có các nàng hai người tự, hơi tới gần Đồng Thiếu Huyền nói. Tính toán lấy ngươi sức ăn ăn nửa cái thì ngon, còn lại ngươi đều có thể phân cho đồng môn. Này bánh quẩy là hai cái diện mảnh cũng tại cùng nơi, từ trung gian xé một cái liền mở, rất tốt phân xả. Không phải ta hẹp hòi không nhiều cho ngươi mấy cây, ngươi cũng nhìn thấy, chờ đợi khách nhân không ít, nếu để cho nhiều lắm chỉ sợ người ta sẽ không vui. Ngươi nhưng đừng giận ta. Được rồi, ngươi nhanh đi thư viện đi, nơi này dầu ý vị trùng, đừng huân ngươi. Trạng vãng sớm chút trở về, ta bị tốt bữa tối chờ ngươi. Đường Kiến Vi hướng về nàng nháy mắt mấy cái, hoàn toàn là cùng người trong nhà lúc nói chuyện thân mật thong dong tư thái. Nàng lại một lần bị Đường Kiến Vi nữ nhân này làm cho đầu óc choáng váng, không nhận rõ cái gì là thật sự, cái gì là giả. Có lẽ tối hôm qua lời nói thô tục là thật sự, sáng nay che chở cũng là thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi hoàn toàn không biết đêm qua câu kia lén lút tính toán ác nói, không chỉ có bị Đồng Trường Đình nghe qua, Đồng Thiếu Huyền bản thân ngày đó cũng ở đây. Đã đến giờ khắc này, Đồng Thiếu Huyền đung đưa đến có lý nhưng y, Đường Kiến Vi thỏa đáng đến đúng mức. Đồng Thiếu Huyền cầm bánh quẩy sữa đậu nành trở về, các bạn cùng học ca ngợi không ngừng, nàng dựa theo Đường Kiến Vi thoại đem bánh quẩy phân ra đi, chính mình chỉ để lại nửa cái. Phân đến vừa vặn, đoàn người đi vào sơn trường giai, đã sớm nghe nói bánh quẩy Tây Thi làm bánh quẩy ăn ngon. Đã sớm muốn ăn, mỗi khi nhìn cái kia chờ đợi người cũng chỉ có thể coi như thôi. Không nghĩ tới hôm nay lấy trường tư phúc cuối cùng cũng coi như là ăn được. À tốt giòn à, cái này cảm, nói một câu có ở trên trời lòng đất không cũng không quá đáng đi. Ăn ngon, trường tư muội muội ta nhưng hâm mộ chết ngươi. Lúc trước đúng là chúng ta không được nói ăn nói linh tinh, nguyên lai chúng ta trường tư cùng nương từ cảm tình rất khỏe mạnh à, Đồng Thiếu Huyền bị một cái bánh quẩy một cái sữa đậu nành dung hợp lẫn nhau tôn lên mỹ vị cảm hóa đến rối tinh rối mù thời gian, trong lúc nhất thời quên phản bác. Cảm tình có được hay không tạm thời có chút hỗn loạn, chỉ là định sẽ không hoài cái kia hoàn khố nữ hài tử. Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, siết chặt vạt áo, không nghĩ tới ngươi là loại này cầm thú. Đường Kiến Vi, ngươi có phải là nắm sai của ta kịch bản? Đồng Ba, quấy rối, cách chương.